Song sinh Yangmin 0221i, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tuần này tôi sẽ nghỉ học ở trường để chờ về Hàn Quốc Kanjea về cùng thầy Lee à? Nhi hỏi, vậy là thầy Lee quyết cô chấp nhận chuyện của Su và chị yêu sao? Giọng nó hỏi buồn, cô, chỉ có tôi và ông ấy về thôi. Chị yêu ở lại, thật sao, tôi mừng rỡ, sao Anjea cứ kêu ba mình là ông ấy thế? Sao cô gọi là ba? Nhi thắc mắc, tôi, chưa quen, hai cha con với nhau, có gì thì cũng qua hết rồi. Ông đừng cố chấp trách thầy Lee nữa. Phong lên tiếng, sao hôm nay cô thấy Tú Vi vậy? Tóc đỏ đánh trống lãng. À, hôm nay ba của Vi vào xin phép cho Vi nghỉ học vài tuần. Hình như Vi bị bệnh nặng lắm, phải nhập viện nữa. Nhi nhanh miệng đáp, Vi bệnh à, có biết bệnh viện nào cô? Tôi và tóc đỏ đồng thanh rồi nhìn nhau, ánh mắt tóc đỏ như đang thắc mắc. Sao tôi lại quan tâm đến Vi như vậy trong khi tôi đã từ chối tình cảm của Vi? Hài, tôi quan tâm Vi vì bạn bè thôi mà. Định sẽ nói ra để giải thích thì Nhi liền tiếp, hình như Vi nằm ở trung tâm truyền máu và huyết học đó. Sao biết rõ thế? Phong chóp mắt nhìn, tôi đang học lớp thám tử mà lị. Vậy chiều nay tụi mình đi thăm chị yêu rồi ghé xem Vi đi. Tôi đề nghị, vậy quyết định chiều nay 2 giờ ở trước cổng trường nha. Nhi hưởng ứng, nó, tóc đỏ và Phong gật đầu, rồi giờ ra chơi cũng kết thúc nhanh gọn trong 15p. Trường quy định ra chơi 2 lần, mỗi lần 15p. Mỗi đứa trở về lớp của mình tiếp tục buổi học, chẳng biết trong lúc này có đứa nào trong bọn có cảm giác giống tôi cô nhỉ? Đang ngồi học mà lòng lại thấy hơi nhói và đầu óc cứ miên man suy nghĩ một điều gì đó cô Yên. Phải chăng sắp có chuyện chẳng lành, trong lúc đó, tại chỗ làm của mẹ tôi, chị Thanh ơi, một đồng nghiệp của mẹ gọi. Ơi, gì vậy, sếp gọi chị lên phòng kia, tôi đi ngay, sao tự nhiên sếp lại gọi tôi nhỉ, tôi cũng có biết nữa, mẹ tôi im lặng bỏ ngang công việc đang làm đi lên phòng của sếp. Cốc, cốc, mời vào, thưa, sếp gọi tôi, à chị ngồi xuống đi, vâng, mẹ tôi ngồi xuống ghế và gật đầu chào khi thấy có một người nữa cũng đang ngồi. Một người đàn ông vest đen lịch sự gương mặt hơi nghiêm. Rồi ông sếp bước đến ngồi xuống tươi cười nói. Giới thiệu với chị, đây là Tổng Giám đốc của Tập đoàn Z, là đối tác quan trọng sắp tới của chúng ta. Chào chị, dạ, chào ông, thì, hai người cứ tự nhiên nói chuyện, xin phép ông, tôi ra ngoài nhé. Ông sếp e dè nói với người đàn ông đó rồi bỏ đi. Lúc này, người đàn ông lấy ra một tập hồ sơ để trên bàn và nói. Đây là tất cả tư liệu tôi cho người điều tra DC về chị. Sao ông lại điều tra về tôi? L, tôi xin lỗi vì đã tự ý tìm hiểu về đời tư của chị nhưng đây là chuyện quan trọng liên quan đến máu mủ nên tôi đành phải làm vậy. Máu mủ, ông nói vậy nghĩa là sao? Tôi là ba của bé Tú Vi, chắc chị biết nó chứ? À có, nó là bạn với con Quân và Tường Vi nhà tôi mà. Nuôi nó suốt 15 năm trời và giờ tôi mới biết nó cô phải con ruột của tôi. Tôi nghĩ có lẽ lúc sinh thì gia đình tôi đã nhầm con với một trong hai đứa con của gia đình chị. Dựa vào đâu mà ông nghĩ thế? Vào ngày tháng năm sinh cùng nơi sinh của Tú Vi và hai đứa con của chị. Ngày 14, hai tại bệnh viện chỉ có vợ tôi và chị hạ sinh em bé. Số phòng sinh của cả hai lại kế nhau nên xác suất suy đoán của tôi có thể sai DC. Mẹ tôi hơi hoảng và biến sắc vì cô thể tin DC điều này nhưng vẫn cố gắng ngồi bình tĩnh nghe tiếp. Tôi mạo muội đến tận chỗ chị làm chỉ muốn nói với chị về chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu lỡ thật đã nhầm con thì tôi mong DC trao đổi lại con ruột của mình và cũng vì còn một chuyện rất quan trọng nữa cần phải nói. Đó là Tú Vi đang mắc căn bệnh hiểm nghèo. Nó đang nằm viện ở trung tâm truyền máu và huyết học. Theo bác sĩ chuẩn đoán thì Vi bị ung thư máu cấp tính. Nó cần DC làm phẫu thuật ghép thủy ngay. Từng là cha của nó, tôi nguyện sẽ trả mọi chi phí giúp chị coi như đền bù lại công sức của chị đã nuôi dưỡng đứa con của chúng tôi. Tôi có biết phải nói gì? Mọi chuyện có thật là như thế cô? Tôi phải làm sao đây? Mẹ tôi bối rối vì những gì ba Vi nói. Khi biết sự thật này, chính tôi và vợ tôi cũng có thể tin DC nhưng rồi vẫn phải chấp nhận. Vậy Tú Vi, nó cũng biết chuyện này rồi sao? Chưa, chúng tôi định chữa trị xong sẽ nói. Vậy tôi có thể vào thăm nó ngay bây giờ DC cô? Tất nhiên là DC chứ. Tú Vi là con của chị mà. Mẹ tôi im lặng đôi mắt ngấn lệ. Có lẽ biết DC sự thật là một điều tốt nhưng cũng cô thể cô buồn vì tôi, nó đã ở bên mẹ vui vẻ như một gia đình hạnh phúc dù cô còn ba. Giờ đây một trong hai đứa lại cô phải là con ruột của mẹ thì làm sao mà mẹ đỡ DC chữ ngờ này chứ? Tan học tôi và nó về nhà như mọi ngày và vô tư bên nhau chờ đến 2 giờ đi cùng đám của Nhi đến thăm chị yêu rồi ghé qua Vi mà cô hề biết số phận của mỗi đứa chúng tôi một lần nữa lại thay đổi. Trong khi tôi và nó vẫn còn ngây thơ nằm cạnh nhau ngủ trưa tay nắm tay với một hạnh phúc nhỏ, một bí mật nhỏ của riêng hai đứa thì tại bệnh viện nơi Vi đang nằm đau đớn với căn bệnh quái ác một mình. Mẹ tôi cùng ba Vi đến. Từ khi nhập viện đến giờ Vi luôn trong tình trạng ngủ say vì khi tỉnh lại căn bệnh sẽ hành vi khó chịu kinh khủng nên bác sĩ luôn phải tiêm thuốc ngủ cho Vi cùng thuốc giảm đau. Nhìn Vi thiếp đi trong bộ đồ bệnh nhân trắng tinh, nằm trên giường bệnh mà lòng mẹ tôi đầy chua xót. Dù đang bệnh, sắc mặt của Vi cô còn vẻ gì mạnh khỏe nhưng Vi vẫn luôn toát ra cho mình một vẻ đẹp thanh tao của một tiểu thư. Phải nói làm sao đây? Cô công chúa bé nhỏ sắp phải đối mặt với bao nhiêu chuyện trái ngang. Khẽ vuốt nhẹ mái tóc của Vi, mẹ tôi trầm ngâm nhìn Vi một lúc rồi bước ra khỏi phòng cùng ba Vi. Cả hai đi dạo dưới sân vườn của bệnh viện và tiếp tục cuộc trò chuyện. Khi nào thì Vi làm phẫu thuật, cơ hội thành công là bao nhiêu? Điều này tôi cũng chưa biết vì vẫn chưa tìm được si tùy thích hợp cho Vi. Nếu như lời ông nói, Vi là con ruột của tôi thì liệu tùy của tôi có thích hợp cô? Có lẽ, vậy, hãy để tôi cho tùy. Nếu vậy thì tốt rồi. Tôi sẽ nhờ bác sĩ kiểm tra rồi tiến hành phẫu thuật. Mong rằng Vi sẽ mau chóng khỏi bệnh. Vâng, vậy thì mọi chuyện nhờ ông. Còn chuyện máu mủ, ba Vi nói lấp lửng. Chuyện đó tôi vẫn chưa biết phải làm sao. Làm sao là làm sao? Chỉ cần xét nghiệm ADN thôi. Chỉ cần làm xét nghiệm thì mọi chuyện sẽ rõ ràng. Ba Vi kềm chặt vai của mẹ tôi nói. Mẹ tôi cô nói gì chỉ biết đưa mắt nhìn về hướng khác. Thấy vẻ mặt trốn tránh của mẹ tôi, ba Vi lo lắng nói tiếp. Chúng ta đều là cha mẹ và phận làm cha mẹ thì có ai lại cô thương con mình. Tôi biết chị rất thương Quân và Tường Vi cũng như tôi rất thương Tú Vi. Nhưng Quân và Tường Vi, một trong hai đứa là con ruột của tôi. Tôi mong nhận lại nó và bù đắp cho nó những thiếu thốn của thời gian qua. Tôi cô có ý xem thường chị nhưng tôi biết con tôi đã sống rất thiếu thốn về vật chất. Mong chị có thể hiểu cho tôi đờ si cô. Tôi hiểu, tôi xin lỗi, tôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vẫn chưa dám tin hoàn toàn và cô biết phải chấp nhận làm sao. Xử sự làm sao cho đúng, Quân là một đứa mạnh mẽ như con trai, nó rất hiếu thảo và hiểu chuyện. Còn Tường Vi thì rất nghịch ngợm nhưng cũng là một đứa con ngoan. Tôi có biết phải nói với chúng làm sao về sự thật này. Cô biết chúng có chấp nhận đờ si cô biết rồi đây đứa nào mới là con của ông. Tiếng mẹ nức nở như sắp ngắt, nghe mẹ tôi nói như vậy và nhìn bà yếu đuối thế kia, ba Vi cũng một phần cảm thông và dĩ nhiên ông cũng có tâm trạng tương tự như vậy khi nghĩ về Vi. Cách chương.